Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, thấy Hoàng Tử Khẩm tức Trần Nhân Tông có trí tuệ thông minh nhạy bén hơn người, Đức Vua Trần Thánh Tông muốn ngài làm Hoàng Thái Tử. Nhưng Hoàng Tử không muốn theo lời cha, ngài đã trốn lên núi Yên Tử. Lần này rút kinh nghiệm từ ông nội Trần Thái Tông, ngài đã bỏ đi một mình. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày lên núi, Hoàng Tử phải quay trở về kinh theo lời cha, rèn luyện võ nghệ và cả học thuật để cầm cương chính, lo cho trăm họ được đủ đầy như lời cha. Đó mới là đại giải thoát. Trong lúc ấy, Thượng Hoàng Trần Thái Tông ở động Thái Vi tu tập và giúp đỡ nhân dân, được bà con vô cùng yêu mến. Một ngày, ngài cảm thấy mệt đã trở về Thăng Long. Ngài đã dự liệu về việc giặc Nguyên đã đến biên thùy. Ngài đã nói chuyện với các con về tình hình đất nước, căn dặn các con như thế nào. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Khai qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mò Thúy Trà. Sau khi vua cha dụ bảo hai việc lập vi và giữ ngôi Hoàng Thái Tử để kế vị, Trần Khẩm thấy lòng chịu nặng, chàng cảm như vừa bị mất mát một cái gì quý lắm, lớn lắm. Chàng suy nghĩ rất mông lung, đúng là không thể trái ý vua cha, làm con mà trái lời nghiêm huấn, tức là con bất hiếu. Chàng tự nhủ, thế nhưng lòng ta đã hướng về đạo, chi bằng noi gương Thái Tử Tất Đạt Đa. Nếu thành đạo quả không chỉ giải thoát cho riêng ta, mà còn giúp nhà, giúp nước. Cao hơn nữa, như ngài Tất Đạt Đa, khi chứng đắc đạo quả, đã trở thành Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, không chỉ cứu độ cho hoàng gia, hoàng tộc, cứu độ cho đất nước, mà còn cứu độ cho cả thế gian. Vậy thời ta có mắc lỗi hiếu nhỏ, nhưng ta đã đạt được điều hiếu lớn. Nghĩ vậy, Thái Tử liền thu xếp cho việc hành động, cân nhắc mãi cho việc ra đi nên như thế nào cho kín nhiệm. Chẳng lại giống như Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông khi ra đi đem theo cả người hầu hạ thân tín, nên hình tích dễ bị lộ. Trong tâm trí Hoàng Tử Trần Khẩm luôn hướng về ngọn núi thiêng Yên Tử, ở đó đang có các bậc thánh tăng trụ trì, đó cũng là cõi giới thanh tịnh, cách biệt với bụi bặm thế gian. Với lòng bộ đạo chân thành, Hoàng Tử trốn khỏi Hoàng Cung vào lúc trăng xế giữa một đêm hè vắng lặng. Hoàng Tử ra đi một mình, không hành lý, không người hầu cận, không túi, không có một đồng tiền nào. Chàng chỉ nhằm hướng đông trực chỉ, bởi đôi ba phen đã dò hỏi bá phụ Tuệ Trung về các bậc cao tăng trên Yên Tử Sơn và cả đường đi lối lại. Hoàng Tử thay lốt áo quần trước khi ra khỏi cung cấm. Chàng mặc trên người bộ đồ nâu sồng, đầu đội chiếc nón cúp vành để che mặt, đi mải miết suốt ngày quên cả đói, chỉ nghĩ đến ngọn núi cao vút, rừng rậm bạt ngàn, quanh năm mây trắng phủ dày, và mơ ước được diện kiến bậc thánh tăng và được ngài thâu nhận làm đệ tử để tu học. Đói thì cố nhịn chứ không dám xin ăn, còn khát thì mỗi khi qua suối dùng hai bàn tay vốc lên uống tạm. Qua sông qua đò thì xin được bố thí. Thấy người đàng hoàng mặt mũi sáng sủa nên các lái đò đều vui vẻ, chứ chẳng ai nỡ nặng lời với cậu bé nom như một chàng hoàng tử. Sang đêm thứ hai, Hoàng Tử đã thấm mệt. Dù là trong tuổi 16 non tơ, nhưng được nuôi dưỡng trong cung vàng điện ngọc, kẻ hầu người hạ, chưa kịp đói đã có người ép phải ăn, chưa khát đã có người tiến dâng đồ uống thơm tho, nay phải nhịn đói trong suốt một ngày đêm, lại dẫu dài đường trường. Chừng quá nửa đêm, chàng thấy nhấp nhô mấy ngọn tháp, chắc đó là một ngôi chùa. Đầu óc chàng vẫn hướng về núi thiêng Yên Tử, nhưng đôi chân lại dẫn chàng tới tận chân tháp mộ. Mỏi chân quá, chàng ngồi nghỉ dưới chân tháp và thiếp ngủ lúc nào không biết. Trong lúc ngủ say, Hoàng Tử mơ thấy từ nơi rốn mình mọc lên một đóa sen vàng rực rỡ. Bông sen càng lúc càng lớn như một bánh xe, chợt bừng nở. Trên bông sen có Đức Phật vàng đang ngự. Cạnh Đức Phật có người chỉ vào Hoàng Tử hỏi, biết Đức Phật này chăng? Đức Phật biến chiếu đấy. Sau khóa lễ buổi sáng, sư trụ trì thường đi dạo quanh vườn chùa, xem cây trái có gì cần phải chăm bón, tưới xén hoặc chảy hái. Khi sư đảo về phía vườn tháp, nhận thấy một thiếu niên đang ngủ say, bên cạnh là chiếc nón lá. Mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng sớm chênh chếch xuyên qua lớp xương trắng mỏng nhẹ như khói. Nom gương mặt khôi ngô tuấn tú của thiếu niên, biết đây không phải người thường. Sư chợt nhớ, lúc nửa đêm trong giấc ngủ, nghe như có thiên sứ đến gọi, có Đức Phật Hoàng ghé thăm bản tự. Cũng trong mơ, sư tự nhủ, chắc ta mới đọc sự tích mấy vị vua Phật nên mơ vậy, rồi lại ngủ tiếp. Nhìn mãi dáng mạo thiếu niên đang ngủ, sư tự hỏi, chẳng nhẽ đây là vị khách thiên sứ mách bảo ta chăng? Nhìn ngắm mãi dung nhan người khách lạ, sư thấy lòng rung động, bèn tự nhủ. Nước ta quả chưa có Phật Hoàng, nhưng vị này thì không phải. Đây là một thiếu niên. Các đấng chăn dân đều đã luống tuổi và cũng không có vị nào xuất gia. Ngần ngừ giây lát, nhà sư bèn cúi xuống đánh thức. Quý khách, quý khách. Thiếu niên mở bừng mắt, thấy trước mình là một nhà sư đã luống tuổi và xung quanh là vườn mộ tháp. Chàng bèn đứng dậy vái. Kính bạch lão tăng, tôi là khách lỡ độ đường, đêm hôm không dám kinh động cửa xài, trộm ngủ nơi vườn tháp, xin đại sư tha tội đường đột. Sư vội xua tay. Ồ không, cửa Tam Bảo lúc nào cũng rộng mở đón khách thập phương, xin quý khách chớ ngại. Lão tăng tôi xin có lời mời quý khách vào nhà phương trưởng. Lúc này, ở Thăng Long, hoàng gia đang bối rối, không biết hoàng thái tử bỏ đi đâu. Vua Thánh Tông hết sức đau lòng. Ngày không ngờ Trần Khẩm, vốn là người bản tính nhu hòa, hiếu thuận, đột nhiên lại bỏ hoàng cung đi, không tâu báo, không duyên cớ. Lạ thay, nhà vua sai đòi Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu vào hỏi. Hậu có biết hoàng thái tử đi đâu không? Thế này thì hoàng gia đến loạn mất. Hoàng hậu nước mắt tuôn rơi và sụp lạy. Thần thiếp quả không biết hoàng thái tử đi đâu, nhưng thiếp có lỗi, con hư tại mẹ, xin hoàng thượng trị tội thiếp. Sao hậu lại nói như vậy? Ta không bảo con hư, phải nói Khẩm là một đứa con có hiếu, nhưng nó đã xin với ta nhường ngôi thái tử cho em nó và xin được xuất gia. Nhà vua thở dài buồn bã. Tâu hoàng thượng, thế thì đúng rồi. Đôi ba phen, Khẩm cũng ngỏ ý muốn lên Yên Tử sớm để cầu học các vị thánh tăng. Thiếp có khuyên, con muốn đi đâu phải xin phép phụ hoàng. Coi chừng lần này, có khi Khẩm lên thẳng Yên Tử. Sao bệ hạ không cho quân đi đón con về? Được được, để ta sai mấy ông sư phó đi đón Khẩm. Đúng như hậu nói, Khẩm chỉ tìm đường về Yên Tử tâm sư học đạo. Khẩm vừa có lòng khoan dung đức độ, vừa thông tuệ sáng láng, lại vừa là trưởng tử, nên ta muốn truyền ngôi nước cho nó, chứ nhường cho đứa khác thì có khó gì. Và lại, giữ ngôi nước là giữ giang sơn nòi giống. Việc thiêng liêng trọng đại như vậy không thể trao cho bất kỳ ai cũng được. Chiều hôm sau thì Hoàng Thái tử Trần Khẩm đã về lại Thăng Long. Nhà sư vẫn còn muốn lưu thái tử lại chùa đàm đạo. Nhưng cũng vừa lúc quan quân và mấy vị sư phó tìm đến, tình thế buộc thái tử phải về kinh. Qua mấy ngày dãi gió dầm sương, ăn uống thất thường, thái tử gầy sọp hẳn đi. Nghe nói hoàng tử đã về cung, hoàng thượng và cả hoàng hậu cùng ghé Đông Cung thăm con. Vừa thấy cha mẹ, hoàng tử đã vội quỳ thưa. Con thật bất hiếu để phụ hoàng và mẫu hậu phải nhọc lòng. Con xin được nhận tội đánh trượng. Nói xong, thái tử nằm phục xuống thềm điện. Nhìn mặt mày con hốc hác, hoàng hậu bưng mặt khóc. Nhà vua nâng con dậy và nói. Con muốn xuất gia, ấy là đại hạnh cho hoàng gia. Cha sao bắt tội con được? Nhưng cha hỏi, sao dạo này con gầy yếu thế? Hay trong lòng con có điều gì bất an? Thái tử phái lệnh vua cha và thú nhận. Phụ hoàng tha tội cho con không có gì bất như ý cả, con cũng không ốm đau bệnh tật. Chỉ vì bấy lâu nay con ăn chay trường nên người có hao đi chút ít, nhưng thân thể vẫn mạnh khỏe. Nghe con nói, vua Thánh Tông ứa nước mắt nói. Cha già rồi, mọi việc đều trông cậy nơi con. Nay con định bỏ ta, bỏ cả xã Tắc để mong cầu giải thoát cho bản thân mình. Con nghĩ thế không sai, nhưng đó mới chỉ là sự tiểu giải thoát. Sao bằng con cầm cương chính, lo cho trăm họ đủ đầy hiếu thiện, thời đó mới là đại giải thoát. Chỉ người đại giác ngộ mới dám quên thân vì nghĩa lớn như vậy. Hoàng Thái Tử như vừa ngộ ra, chàng phục lạy. Con xin tuân lời dạy của Phụ Hoàng, từ nay con dốc lòng tu chính. Vậy thì cha yên tâm, nhà vua vừa nói, vừa kéo Hoàng Tử đứng dậy. Từ bữa ấy, Hoàng Thái Tử chăm đọc cuốn Di Hậu Lục của vua cha. Chàng cũng nhờ các ông sư phó giảng kỹ Kinh Xuân Thu và sách của thầy Mạnh Tử, vì Mạnh Tử bàn về sự trị loạn xã hội rõ hơn Khổng Tử. Khổng Tử thiên về lễ, Mạnh Tử thiên về luật. Bản thân chàng tự tìm đọc và nghiền ngẫm binh thư của các nhà, lại sai người về Vạn Kiếp xin bá phụ Hưng Đạo Vương sách binh thư yếu lược. Lại nữa, Hoàng Thái Tử cũng chuyên tâm trong việc luyện rèn võ nghệ. Thấy con chăm chỉ tìm hiểu các việc về trị bình, cũng như chuyên tâm xem xét về binh pháp, vua Thánh Tông mừng lắm. Nhà vua càng hối thúc các ông sư phó chỉ dẫn cho Hoàng Thái Tử đến chỗ rốt ráo của học thuật. Ngoại gián của ta từ đất Nguyên, Trung Hoa đưa tin về sự diệt vong của nhà Nam Tống đã cận kề. Và quân Nguyên cũng đang đưa đại quân qua đánh Nhật Bản. Như vậy cũng có nghĩa là người Mông Cổ đã tổ chức được quân thủy khá mạnh. Vì nếu quân thủy không mạnh, sao có thể dám vượt biển khơi mà vào Nhật Bản? Giữa lúc đó, nhà Nguyên lại sai sứ sang hối thúc Đại Việt phải đưa cống vật và nhắc lại 6 việc nước Nguyên đòi hỏi. Vua Trần Thánh Tông sau khi bàn bạc với một số các triều quan, nhà vua cân nhắc và viết biểu phúc đáp. Hơn 10 năm nay, tuy 3 năm cống vật một lần, nhưng sai phái sứ thần đi về mệt mỏi, chưa hề được nghỉ ngơi nấy một ngày. Còn như đặt lỗ hoa xích, thiên triều sai đến đất nước chúng tôi, sao có thể về không? Phương chi những kẻ sai đến thường cậy thế chèn ép nước nhỏ. Và lại, đặt lỗ hoa xích chỉ nên đặt ở vùng Man Di, ngoài biên giới. Còn tôi đã được phong vương, làm phên dậu một phương mà còn đặt lỗ hoa xích để giám sát. Há không sợ các nước chư hầu cười cho hay sao? Tất cả các quan lại thiên triều sai đến xin đổi làm dẫn tiến sứ để tránh được cái tệ đặt lỗ hoa xích. Và từ nay, cứ một lần nộp cống ở Trung Nguyên, một lần nộp cống ở Thiện Xiển. Thiện Xiển tức Côn Minh, Trung Quốc. Nhà vua tự biết các điều không theo này sẽ làm cho Nguyên Chúa nổi giận. Nhưng nếu theo như việc cống voi, cống người, thì được đằng chân, chúng sẽ lân đằng đầu. Nay đòi được một, thì mai nó sẽ đòi 10. Dân sẽ khổ về việc tìm kiếm vật cống hàng năm. Còn như 6 điều kia, chỉ cần chấp nhận một trong 6 điều ấy là nước không còn giữ được thế nhân chủ nữa. Kẻ kia như lũ chó sói đói mồi, nếu cho chúng ăn thì không biết bao nhiêu là đủ. Không chịu cống nạp đầy đủ, không chịu vào chầu, không chịu nộp tô, thuế, không chịu nộp quân tài lương, ắt ta phải chấp nhận đối đầu với lũ giặc hung hãn này thôi. Không chịu sống quỳ sống nhục, tức là không chịu khuất phục thì phải đối đầu. Xem ra, từ quan đến dân trong nước, ai ai cũng có lòng liêm sỉ, tự trọng, muốn giữ nhà, giữ nước và đều căm giận vua tôi nhà Nguyên kiêu ngạo, tự phụ, điêu trá, toan lấy thịt đè người. Tuy vậy, muốn giữ được nước, giữ được lòng tự tôn, tức là giữ được phẩm giá của giống nòi với kẻ thù vừa hung hãn xảo quyệt, vừa có sức mạnh khổng lồ kia là một việc muôn khó. Nhà vua tuy tin vào quần thần, tin vào trăm họ, nhưng vẫn băn khoăn trước sức mạnh của kẻ thù. Quả là ngài không sợ chết, nhưng chỉ lo không bảo vệ được muôn dân khi giặc ào ạt tràn vào bờ cõi. Để cho giặc tàn sát sinh linh, lòng vua sao nỡ. Và lại, đó là trách phận của kẻ chăn dân. Không thể để giặc tàn sát dân mình, rồi bảo đó là tội ác của giặc, chứ không phải lỗi ở vua. Cũng như dân chết đói, thì bảo đó là do trời làm mất mùa, chứ đâu phải lỗi ở vua. Nhà vua tự nhủ, ta đâu là kẻ vô minh, kẻ vô liêm sỉ mà có thể rũ bỏ trách phận người cầm cương chính của cả nước được. Tướng quốc thái úy Quang Khải vào cung tâu báo việc cơ mật. Vua hỏi: "Ta nghe nói quân Tống thua to, quân Nguyên càng hung hãn, em có tin tức gì mới không?" "Em vừa nhận mật thư do ngoại gián gửi về, rằng thành Tương Dương sau 6 năm dai dẳng kháng cự với quân Mông Cổ mới bị thất thủ năm Quý Tỵ 1273 vì triều đình bỏ mặc không tiếp việc quân lương. Năm Giáp Tuất 1274, Hốt Tất Liệt đưa binh thuyền sang đánh Nhật Bản. Chưa có tin tức gì thêm, nhưng chắc là khó vào được vì nước Nhật với hàng nghìn hòn đảo được phòng thủ vững chắc, mà người Mông Cổ chỉ quen cưỡi ngựa, trông thấy nước đã sợ rồi, còn đánh chắc gì. Với đám quân người Hán miền Bắc và quân Tân Phụ miền Nam đang như gà phải cáo. Hơn nữa, họ cũng chẳng có thiện cảm với quân chiếm đóng. Hiện nay, quân Mông Cổ đang ào ạt vượt sông Trường Giang nhằm tiêu diệt nhà Nam Tống. Năm Ất Hợi này, mới đầu năm, tên thừa tướng Giả Tự Đạo hèn nhát trong tay nắm 13 vạn quân để giữ Vu Hồ. Giặc chưa đến đã bỏ chạy, khiến toàn bộ số quân của y bị quân Mông Cổ đánh cho tan tác. Nguyên Thế Tổ, Hốt Tất Liệt còn cử Tả thừa tướng Bá Nhan thống suất 20 vạn quân chia làm hai đường, đường phía Tây đánh vào Ngạc Châu, đường phía Đông đánh vào Dương Châu. Chẳng bao lâu nữa, quân Nguyên sẽ chiếm xong Hợp Châu, Ngạc Châu, Đàm Châu, Dương Châu, và như vậy, Lâm An ba bề thụ địch, chỉ còn mặt Nam là biển cả thôi. Tống Độ Tông vừa ốm chết, Giả Tự Đạo lập một đứa bé 4 tuổi lên ngôi. Bà Thái Hậu vừa khóc vừa viết chiếu Cần Vương. Tướng quốc ngừng lời nhìn nhà vua giây lát, lại nói: "Vương huynh, em còn được tin, hiện nay hưởng ứng chiếu Cần Vương, giới sĩ phu Trung Hoa đang hô hào dân chúng, lập thành những đội quân cứu nước. Lực lượng này đang chống trả quân Mông Cổ khá mạnh, còn quân triều đình dưới sự khống chế của Giả Tự Đạo không dám kháng cự, chỉ lăm le đầu hàng. Thế thì nhà Tống bị diệt vong đến nơi rồi. Tống bị diệt vong cũng có nghĩa là Đại Việt ta phải trực diện đối đầu với quân Nguyên." "Vâng, đúng như vậy. Em định xin Hoàng huynh chỉ dụ. Vì thấy tình thế căng lắm. Hôm nay, bọn Đặt Lỗ Hoa Xích lại giục ta phải thực hiện 6 việc mà nhà Nguyên đòi hỏi. Em phải đem chiếu dụ năm Trung Thống thứ tư của vua Nguyên gửi Phụ Hoàng năm Quý Hợi 1263 ra bác lại." "Em làm thế là đúng. Chắc bọn này còn ép ta hơn nữa. Vì vậy, em phải đốc thúc các vương hầu và các lộ gom quân thật nhiều, luyện tập cho tinh thông và lương thực phải tích chứa, phải cất giấu vào những nơi thuận cho ta mà khó cho giặc. Mặt khác, phải cử người sang thêm đất Nguyên để dò la. Ta nghe nói, người Tống mới sang lánh nạn đông lắm, phải không?" "Dạ, em mới cử một nhóm sang Long Châu, giả làm người đi mua thuốc. Còn số người Tống sang xin lánh nạn thì mới đây có 30 chiếc thuyền lớn, chở gần 1 vạn người, gồm đủ cả nam, phụ lão ấu, cùng nhiều của cải, đồ đạc, cập cảng Vân Đồn. Hải binh đô tổng quản có tâu về, xin cho họ được vào cư trú sâu trong nội địa, chứ không thể đuổi người ta về, cũng như không thể cho họ trú chân ở ngoài ấy được. Em đã cho chạy ngựa trạm, ra bảo cho phép họ vào thẳng Thăng Long. Em định thông qua đám người này để lấy thêm tin tức, cũng như lọc ra xem có kẻ nào làm gián điệp cho người Mông Cổ tra trộn vào dân chạy loạn. Em nên thu xếp cho họ an cư, thế bất đắc dĩ họ mới phải ly hương. Ta nghe trong đám người tòng vong này, có nhiều người trong giới quan lại quý tộc nhà Tống đang cố giấu mặt. Tuy nhiên, xem trong đám họ kén lấy vài người mưu lược để đưa về lại Trung Nguyên làm ngoại gián cho ta. Tất yếu phải lấy những người cơ mưu, có lòng căm giận kẻ đã cướp nước họ và họ đang có người thân được ta cứu mang. Việc này phải thận trọng lắm, kẻo lại dùng nhầm phải gián điệp của Mông Cổ thì sự nguy hại không biết đâu mà lường. Ta định sang Xuân sai Lê Khắc Phục, Lê Túy Kim sang xứ nước Nguyên. Em sai lo đồ cống và căn dặn trước hai viên chánh phó sứ những điều cần thăm dò. Được, biểu chân tình với vua Nguyên ta tự thảo. Ta chắc việc băng giao từ nay sẽ ngày một cam go. Em phải gấp rút mọi việc ngay từ bây giờ, kẻo khi giặc vào cõi trở tay không kịp. Còn điều gì cần nói, em cứ nói hết đi. Sau một lát ngập ngừng, Trần Quang Khải nói, em rất phân vân nhưng không thể không tâu báo để Phương Huynh với trọng trách là bậc quân trưởng. Thử cân nhắc, ấy là việc ấp vạn kiếp. Anh Quốc Tuấn triều binh lớn lắm, xây dựng nhiều chủng quân, nhưng quân thủy là mạnh nhất. Hiện nay Quốc Tuấn có trong tay đội quân gần bằng 2/3 số quân của triều đình. Lại đang ra sức chiêu mộ hiền tài, liệu các việc làm ấy có ngầm chứa mưu đồ khuynh đảo xã tắc? Trầm ngâm suy tính một lát, nhà vua đáp, hiện ta chưa có bằng cớ gì về việc Hưng Đạo chia lòng. Trong lúc giặc ngoài đang đe dọa mà anh em nghi kỵ nhau thì làm sao có thể cố kết được toàn dân? Ta nhớ trước đây cũng đã có người nói cái ý đó đến tai Thượng Hoàng. Người có hỏi ta rồi người lại dạy, phải quên ngay các điều dị nghị ấy đi, biết đâu chẳng phải là kế của giặc. Và chăng Quốc Tuấn chiêu mộ quân sĩ, huấn hỗ tinh thông, chẳng phải là Quốc Tuấn đã làm theo chiếu dụ triều đình đã ban sao? Cho nên việc này em chỉ nên để mắt thôi, chớ nên để tâm. Cứ xem các việc Quốc Tuấn hành xử, đủ biết huynh ấy là bậc trượng phu, bậc chính nhân quân tử, chứ không phải là tiểu nhân ngầm chứa mưu gian. Nếu Hoàng thượng và huynh trưởng đã dạy thế, em yên tâm. Quang Khải nói xong xin cáo lui. Lại nói Thượng Hoàng Trần Thái Tông, từ khi lui về thiên trường, ngài thường lo việc tu tập và chứ tác. Còn việc triều chính, ngài giao chọn cho con. Thi thoảng, ngài về Thăng Long hỏi han việc nước, nhằm kiểm xét việc Thăng Long làm, có điều gì còn sơ khoáng thì ngài uốn nắn. Hoặc đôi khi có việc gì cần Thượng Hoàng chỉ giáo, thì vua Thánh Tông tự về thiên trường, vừa thăm vua cha, vừa xin ý chỉ. Dạo này, Thượng Hoàng đã về ở hẳn động Thái Vi. Tại đây, ngài dựng một nếp chùa trước cửa động. Ngôi chùa nhỏ là nơi ngài vừa thờ Phật, vừa tu tập. Hằng ngày thường vào chơi trong thôn ấp, thăm hỏi dân chúng và chỉ dẫn họ con đường làm ăn, cũng như việc cho con cái học hành chữ nghĩa. Tu tâm, dưỡng đức, việc hiếu, việc hỷ, việc thờ cúng tổ tiên, nhất nhất nhà vua đều hướng dân chúng vào con đường giản dị, tuân thủ lễ nghi phong tục mà tránh sự cầu kỳ, xa xỉ. Khuyến cáo họ nên bỏ việc thờ các tạp thần, tà thần, dâm thần mà chỉ nên theo về Phật. Thờ Phật và tu theo Phật chỉ dạy là con đường tâm linh tiến hóa, con đường thiện đức từ ái. Nhà vua dạy dân bằng sự thân giáo, tức là ngày sống giản dị, cần kiệm, nói và làm không mảy may sai khác, nên dân tin và làm theo. Vì vậy, đời sống người dân quanh vùng ngài ở ngày một khấm khá, dễ chịu. Thôn ấp đêm đêm, vang tiếng trẻ ê a học bài. Người già được kính trọng, trẻ nhỏ được chăm sóc, nạn cờ bạc trộm cắp cũng mất hẳn. Những ngày tuần tiết, dân chúng kéo đến chùa Thái Vi, nghe Thượng Hoàng giảng đạo ngày một đông hơn. Vì thế, vua tôi gần gũi như tình cha con, ông cháu, và phong tục ngày một thuần hòa. Một hôm, nhà vua đi sâu vào trong xóm núi, thấy đám bé gái thả trâu rồi ngồi xúm vào với nhau. Mấy đứa chơi trò trồng nụ trồng hoa, lại mấy đứa chơi trò đánh chắt đánh chuyền. Vua sực nhớ, cách đây hơn 50 năm, ngày ấy ta mới 7 tuổi, được cho chức quan nội hầu vào hầu chơi với nữ chúa Phật Kim, Chiêu Thánh. Ta cũng thấy nàng chơi các trò chơi này với đám thị nữ. Dường như nàng thích nhất trò đánh chuyền, vừa giải que vừa hát. Những câu hát nghe một lần đã nhớ, ví như ở bàn một, vừa giải 10 que ra vừa nhặt. Mỗi khi nhặt một que, lại kèm một câu hát. Nhà vua nghiêng tai lắng nghe, vẫn thấy đám trẻ hát lại những câu hát xưa. Que mốt, que mai, con trai, con hến, con nhện, răng tơ, quả mơ, quả táo, cái gáo, lên đôi. Vừa để ý khi sang bàn hai, mỗi lần tung quả cầu đất lên, đứa trẻ vừa hát, vừa nhặt hai que. Đôi tôi, đôi chị, đôi cái bị, đôi cành hoa, đôi sang ba. Vậy là trên 50 năm, trò chơi này vẫn chưa có gì thay đổi. Thế nhưng cuộc sống lại đổi thay đến chóng mặt. Nhà Lý mất, nhà Trần lên, quân Mông Cổ xâm lược nước ta cách đây 20 năm. Nước Tống sắp bị nước Nguyên nuốt chửng, nhà Tống đang cơn hấp hối, địa vị của ta, thân phận của chiêu thánh. Ngẫm ra cuộc đời cũng thật là có ý nghĩa, mà cũng thật là vô nghĩa, nó tựa như một trò ảo hóa. Gần cuối xuân, sắp sang hạ, trời đất chuyển mùa, nên ở trong động, trong rừng, khí lạnh làm cho người già, thân thể đau nhức. Vua Thái Tông một phần thấy mệt mỏi, phần khác lại thấy nhớ Thăng Long, bèn sai sửa soạn thuyền bè để ngài lai kinh. Thượng Hoàng về thẳng cung Thánh Từ, được vài ngày, ngài sai chuyển sang cung Vạn Thọ. Chẳng là ngài thấy trong mình khó ở, và lại cung Vạn Thọ có ngôi chùa nhỏ, tiện việc cho ngài tụng niệm và đàm đạo với vị tăng già. Bữa nọ, Thượng Hoàng cùng các con trò chuyện nhân vua Thánh Tông và các em vào cung vấn an vua cha. Chu Minh Vương Trần Quang Khải, Chu Quốc Vương Trần Ích Thắc, Chu Văn Vương Trần Nhật Duật, Chu Đạo Vương Trần Quang Sướng, Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang chưa biết tin Thượng Hoàng yếu mệt nên chưa về thăm. Sau khi hỏi han về tình hình đất nước, việc binh, việc lương, đời sống người dân, quan hệ với người Nguyên, người Tống, Thượng Hoàng dụ bảo: "Ta mừng đất nước ngày một giàu thịnh, thế nước vững vàng, dân nước an cư lạc nghiệp, nông tang phát khởi, học vấn mở mang, các con đều trưởng thành, văn võ kiêm thông. Ta cũng nghe nói Quốc Tuấn đã có trong tay một đội gia binh, gia tướng, gia thần, có nhiều người tài đức. Nếu các vương hầu, nhiều người làm được như Quốc Tuấn là phúc cho nước đấy. Quốc Tuấn có khiếu năng của bậc chí tướng, có tài cầm quân trăm vạn. Ta nhớ hồi cuộc chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng năm Đinh Tị 1257, ta có sai Quốc Tuấn đem 2.000 quân lên tăng sức cho biên thùy phía giáp giới nước Đại Lý. Quốc Tuấn lên đó đã liên kết được với các đầu mục người Man là Hà Khuất, Hà Bổng. Khi quân Mông Cổ tràn vào cõi, sức nó đang cường như bão lốc, Quốc Tuấn đã khôn khéo né tránh mà dành lực lượng phối cùng với các cánh quân Man đánh chặn đuôi nó, diệt tan hơn 2 vạn quân người Toán Bạc của Đoàn Hưng Chí, khiến giặc vào tới Thăng Long mà đem lòng hốt hoảng. Khi bị ta đưa quân đánh vỗ mặt, giặc liền tháo chạy. Quốc Tuấn nhân cơ hội đón đánh, khiến giặc sợ hãi bỏ chạy một mạch, không dám dừng lại tiếp chiến. Chính vì bị thua đau nên sau này giặc cũng bớt phần hăm dọa ta. Nhớ khi quốc phụ Trung Vũ Đại Vương còn sống, đã 2-3 phen người căn dặn ta phải trao quyền thống suất việc binh cho Quốc Tuấn, thời mới có thể kình chống được với giặc dữ Mông Thát. Càng ngẫm, ta càng thấy lời dạy ấy là phải. Vậy các con nên xem xét và phải lấy nước làm trọng. Những gì cần dẹp bỏ phải dẹp bỏ ngay. Hoàng gia hoàng tộc cùng với bá quan phải quy tụ thành một khối. Triều đình với bách tính phải quy tụ thành một khối tựa như một bó đũa, gồm thâu từng chiếc đũa, nhược bằng tháo rời bó đũa để tung tóe mỗi nơi mỗi chiếc, thời chẳng khác gì tự mình đem nước dâng cho giặc. Thượng Hoàng nói một mạch hết các điều ngài thấy cần phải nói, nên đã thấm mệt. Ngài ngả lưng vào tựa ghế. Nhà vua nhìn khắp lượt các con, với tất cả tấm lòng yêu thương được dồn chút vào ánh mắt và như cố nén ghìm xúc động. Giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi hòn đá viên sỏi, từng thấm máu của người mình trải mấy ngàn năm, cho nên một tấc một thước núi sông ta cũng không được phép để lọt vào tay quân thù. Từ xưa, cái họa của nước mình thường từ phương Bắc đến, do vậy các con nên canh chừng người Bắc. Ngập ngừng giây lát, Hoàng thượng lại tiếp: "Sinh tử là nhẽ thường hằng, nếu ta có ra đi cũng chỉ nằm trong luật sinh diệt tụ tán của tạo hóa. Các con chớ vì đó mà sao nhãng việc nước. Ta nghe như bước chân giặc đang rộn rã ngoài biên thùy rồi đấy." Nói xong, ngài khép hờ đôi mắt như người nhập định. Thưa quý vị và các bạn, biết trước sự ra đi của mình, Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã căn dặn các con phải giữ lấy nước làm trọng, truyền cho nhân dân lòng yêu nước, lòng kiêu hãnh và cả sự liêm sỉ. thiếu lòng kiêu hãnh dân tộc và thiếu cả sự liêm sỉ, tức là dấu hiệu của bại vong. Ngài đã ra đi trong sự thương tiếc của người dân cả nước. Vua Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông. Vừa lên ngôi, Trần Nhân Tông đã đối mặt với việc Hốt Tất Liệt tiêu diệt xong nhà Nam Tống, bờ cõi nước Đại Việt đứng trước nguy cơ bị xâm phạm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong chuyên mục Đọc Truyện Ngày Mai, lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh, FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.